Vương Phi, người đừng giết Vương gia. Chương 8, đấu khẩu. gocchuyenaudio.com. Bé con sao ngươi lại ở đây? Lãnh Lăng Hàn nhìn Thiên Hạ trong ngực cất tiếng hỏi, hai tên kia tại sao ném bé con này cho hắn chứ, hay là hai người kia muốn có một đứa bé nên bắt về nuôi? Lãnh Lăng Hàn đã nghe chuyện hai người, Tình Tứ, làm lúc Tô Mạc Kỳ đứng trước mặt hắn ngượng chín mặt giải thích đủ kiểu hắn. LLS, vốn chỉ muốn đùa hắn ta, TMK, nhưng bây giờ hắn cảm thấy nghi ngờ chuyện này có lẽ đúng. Hừ, sao ta, phải nói là ta đi cùng tiểu ca chứ ta không nói đâu, Tô Nhã hơi chua. Miệng khoanh tay làm bộ dạng người không phải người tốt ta không nói. Nàng thật sự mới 4 tuổi, không nên tỏ ra quá thông minh đúng không? Tô Nhã, cười thầm, nàng phải lợi dụng thân phận này chỉnh chết tên kia, dám làm. Nàng hoa mắt thật đáng đánh, phụt tiểu cả của ngươi là Tô, nghiêm túc hay Hạ Hoa Hoa. Lãnh Lăng Hàn không nhịn không được cười một tiếng, bé con này. Rất thú vị, Tô nghiêm túc, tiểu ca của ta không cho ngươi nói xấu. Tô Nhã gắng nhịn cười, ra vẻ khó chịu trừng mắt nhìn Lãnh Lăng Hàn. Được được ta không nói xấu hắn, vì hắn vốn xấu hơn ta. Lãnh Lăng Hàn nhìn, Tô Nhã trừng mắt nhìn mình thì nổi ý muốn đùa giỡn, bé con này không làm hắn chán ghét như những nữ nhân khác. Không đúng, ngươi chính là người xấu, hít hu hu, tiểu ca là đẹp nhất hu hu. Ngươi chính là, Tây Thi, phiên bản nam hu hu, Tô Nhã nghẹn ngào chỉ tội Lãnh Lăng Hàn tay đưa lên nắm được chiếc khăn che mặt hắn kéo xuống, vì thế. Trung, vô diệm, liền hóa thành, Tây Thi, hừ, Tây Thi, là ai, cô ta, xấu, lắm sao, Lãnh Lăng Hàn nhướng mày nhìn Tô Nhã, giọng nói nhẹ nhàng hỏi. Ừm, cô ta vô cùng, xấu, là xấu nhất từ dưới đếm lên, Tô Nhã thêm một câu. Trong lòng, khuôn mặt nhỏ vẫn khóc như mưa, nhưng đôi mắt linh động đánh giá Lãnh Lăng Hàn. Ừ, mày kiếm mắt sáng, mũi cao thẳng, môi mỏng hình trái tim tuấn mỹ hơn người. Chết tiệt, tại sao tên này có thể đẹp thế chứ? Vô thức hai tay Tô Nhã nâng lên, Lãnh Lăng Hàn chưa hiểu. Thì hai bên má chợt đau, bé con này dám nhéo hắn, hắn từ bé chưa bao giờ bị nhéo như vậy, dù là mẫu hậu cũng chưa từng mắng hắn nữa. Lừa, giận đang tăng lên thì Lãnh Lăng Hàn nghe thấy giọng nức nở của Thiên Hạ trong lòng. Đáng ghét, sao ra ngươi lại mịn như thế, hừ ta. Không cho phép ngươi đẹp hơn ta, hu hu ngươi dám đẹp hơn ta, ta sẽ bảo. Nương hủy dung của ngươi hu hu, à, nàng ganh tị a, vì sao ra, tên này lại mịn như vậy, sờ còn rất thích nữa, nàng không can tâm, nàng. Không thích a, nghe được lời độc ác từ miệng nàng, Lãnh Lăng Hàn chỉ biết cười khổ, bé con này nói với cô không chừng cô. Tìm hắn hủy dung thật, tiểu muội ta thật sự không đẹp bằng, muội da của ta cũng không đẹp như muội, nên muội không cần ganh tị, nào muội đừng khóc nữa. Lãnh Lăng Hàn dỗ ngọt hắn chính là bất, đắc dĩ à, hắn không muốn trở nên xấu xí cũng không muốn bé con này. Khóc bé con khóc như thế làm hắn thấy đau lòng. Ta có ganh tị sao, không có ngươi chính là đổ oan cho ta, ta không có ganh tị. Tô Nhã cố tình nháo lên, nói chuyện một lúc nàng cảm thấy hắn trình là nhường. Nhịn nàng đi, được được ngươi không ganh tị, là ta đổ oan. Được chưa, nào đến phủ thừa tướng rồi ngươi xuống đi. Lãnh Lăng Hàn hắn, chưa từng phải lấy lòng ai, vậy mà bây giờ hắn lại phải dỗ dành một con. Bé, làm hắn thấy thật thất bại. Hừ, rời khỏi lòng hắn, Tô Nhã, ung dung lấy khăn từ tay áo lau nước mắt chỉnh trang lại y phục rồi vỗ. Mông rời đi, trong lúc đó cũng không thèm nhìn Lãnh Lăng Hàn một cái. gocchuyenaudio.com. Thất bại, bây giờ trong lòng hắn chỉ còn hai từ đó, bé con này còn không? Thèm nhìn hắn tệ như vậy sao? Lãnh Lăng Hàn còn đang chìm trong cảm giác của mình, hoàn toàn không nhận ra người nào đó đang cảm thấy chột. Dạ, trở về Nguyệt Nhã Điện, Tô Nhã đóng cửa lại móc từ tay áo, ra một sấp ngân phiếu, người ta có câu nói, trộm sẽ không đi tay không về nhà. Mà tên kia còn ăn đậu hũ của nàng lâu như vậy nàng đương nhiên phải lấy thù lao chứ. Cách chương.